Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, ta, mũ lưỡi chai nam thâm hận chính mình vừa rồi lắm miệng oán giận một câu. Hắn hiện tại hối đến ruột đều thanh, hắn minh bạch, nhất định là hắn trước hết xen mồm, mới làm nữ quỷ theo dõi hắn. Hắn như thế nào liền như vậy miệng tiện đâu? Nhưng mà, bất luận hắn cỡ nào không tình nguyện. Hắn cũng không dám phản kháng không ngừng rát cười nữ quỷ. Mũ lưỡi chai nam liếc mắt mặt khác ba người. Bọn họ còn bị tóc ti bó. Chỉ lộ ra một cái đầu. Nhìn đến mặt khác ba người hoặc là đồng tình. Hoặc là đạm nhiên. Hoặc là vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Hắn không khỏi càng khí. Nếu không phải hắn miệng tiện. Một phần tư tỷ lệ. Còn không biết ai xui xẻo đâu. Hắn oán hận mà trừng mắt nhìn cái kia vui sướng khi người gặp họa liếc mắt một cái. Nguyên rủa tiếp theo cái xui xẻo cần thiết là hắn, liền cọ sát chiều cái bàn tiến đến, cái bàn trung ương pha lê vải, chất đầy hơn phân nửa cái bình đầu người oán độc mà nhìn hắn. Trong mắt theo hắn động tác di động, bị một bình đôi mắt nhìn chằm chằm, cho dù sống qua 6 chàng trò chơi. Mũ lưỡi chai nam cũng bản năng cảm thấy không khỏe, run rẩy mà nhặt lên chiếc đũa. Mũ lưỡi chai nam hoãn hoãn, thực mau cầm chắc chiếc đũa. Nhìn đến bình cuồn cuộn đầu người, hắn không khỏi có chút run sợ. Như vậy khủng bố đồ vật, nếu là hắn mới vừa tiến trò chơi lúc ấy, khẳng định không dám dùng chiếc đũa đi chạm vào chúng nó. Bất quá, hắn đã không phải mới vừa tiến trò chơi khi nhược kê. Mũ lưỡi chai nam ánh mắt một ngưng, duỗi tay liền gắp nhất phía trên một cái, hạt đậu. Người nọ đầu một bị kẹp lên, liền phát ra bén nhọn kêu thảm thiết, ngọa tào, các ngươi thế nhưng có thể nói. Bị thét chói tai gà thanh âm cả kinh, mũ lưỡi chai nam sợ tới mức thiếu chút nữa ném xuống chiếc đũa. Cũng may, hắn dùng chiếc đũa kinh nghiệm tương đương phong phú, trên tay động tác một sửa. Liền ổn định chiếc đũa, vội vàng đem hạt đậu ném vào một cái khác bình thủy tinh. Đệ nhất viên, hạt đậu kẹp đến tuy có khúc chiết, nhưng còn tính thuận lợi, lần đầu tiên nếm thử cho mũ lưỡi chai nam tin tưởng. Chỉ cần xem nhẹ đầu người đột nhiên bùng nổ chu lên. Có lẽ, kẹp hạt đậu cũng không phải như vậy khó, mũ lưỡi chai nam đếm đếm bình dư lại đầu người, bình đầu người rất nhiều. Muốn toàn bộ kẹp xong, phòng chừng muốn 5 phút đồng hồ, bất quá, này đối với dùng quán chiếc đũa người tới nói không đáng kể chút nào khảo nghiệm money mũ lưỡi. Chai nam cấp chính mình cổ vũ, chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, một chút đêm này đó đáng chết cây đậu đều kẹp xong. Hắn vận đũa như bay, phong giống nhau mà đem đầu người vận đến không bình, thực mau. Pha lê vại đầu người đã bị hắn vận xong rồi một nửa. Ở hắn tiếp tục đi xuống kẹp thời điểm, biến cố đã xảy ra. Hắn ở không trung vận đến một nửa. Chiếc đũa đầu người đột nhiên bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Nguyên lai trừ bỏ thét chói tai. Những người này đầu còn có thể động. Người chỉ còn một cái đầu. Rốt cuộc như thế nào động? Lưỡi vịt nam trong lòng run lên. Ở đầu người không tránh thoát đi xuống thời điểm chạy nhanh đem nó ném vào bình. Hắn dừng một chút, không hề kẹp đầu người. Bắt đầu tự hỏi khởi kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Trò chơi giống nhau càng đến mặt sau càng khó. Tuy rằng đây là cái tiểu trò chơi, nhưng cũng bao hàm ở áp bên trong. Khẳng định cũng là phù hợp cái này quy luật. Kế tiếp, này đó người đáng chết đầu khẳng định sẽ càng không thành thật. Nếu là ở không trung bị chúng nó chạy thoát, kia hắn, mũ lưỡi chai nam dùng mình, nhìn đầu người ánh mắt trở nên càng thêm hung ác, mã đức, những người này đầu hảo không thành thật, hắn không thể còn như vậy mềm nhẹ gắp, hắn trên dưới đánh giá những người này đầu, phát hiện chúng nó miệng lúc đóng lúc mở, tức khắc có chủ ý, hắn chiếc đũa duỗi ra, đem tiêm tế kia đầu từ miệng xuyên đi vào. Một chút liền đem chiếc đũa chát tới rồi đầu. A a a a a. Đầu người phát ra bén nhọn kêu thảm thiết, vô số nguyền rủa từ nó trong miệng phun trào mà đến. Mũ lưỡi trai nam quả thực tưởng tượng không đến trên thế giới này còn có ác độc như vậy nói. Nhưng vô luận đầu người như thế nào nguyền rủa, hắn đều mắt điếc tai ngơ, một đũa một cái đem đầu người kẹp qua đi, chậm rãi, bình đầu người càng ngày càng ít, mũ lưỡi trai nam trong lòng tiệm tung, thầm nghĩ những người này đầu cũng nháo không ra khác chuyện xấu tới. Mắt thấy chỉ còn bình nhất phía dưới mấy viên đầu người. Hắn kẹp lên một viên, liền hướng một cái khác mau đựng đầy bình đưa. Kết quả lần này, hắn mới vừa kẹp đến giữa không trung, liền thấy kia viên đầu người lộ ra một cái không có hảo ý cười dữ tợn. Chiếc đũa, đột nhiên chặt đứt, lập tức, đầu người cùng chiếc đũa tiêm xoạch rơi xuống đất, ở trên bàn quay cuồng vài vòng, thẳng tắp lăn đến trên mặt đất. Thấy thế, mũ lưỡi trai nam cương, hắn đột nhiên quay đầu. Hướng tới nữ quỷ lắp bắp nói, bình còn có đầu, ta còn có thể kẹp, chỉ ném một viên, ta chỉ ném một viên, lại cho ta một lần cơ hội. Ha ha ha ha, nữ quỷ bộc phát ra một trận cười to, nàng kéo kẹt mà nghiến răng, tựa hồ là ở dư vị cái gì, thấy nữ quỷ không trả lời hắn nói, mũ lưỡi trai nam biểu tình tức khắc càng cứng đờ, hắn không hề xin tha. Thủ nhất khẩn liền kẹp chặt chiếc đũa bổ cứu. Hắn đem chiếc đũa vói vào bình, tưởng đem dư lại đầu người chạy nhanh kẹp xong. Đáng tiếc, nữ quỷ không cho hắn cơ hội này. Nàng cười dữ tợn đột nhiên dừng lại. Mũ lưỡi trai nam ra một thân hãn. Trong lòng hoài may mắn, thực nhanh, lập tức hắn là có thể kẹp xong rồi. Chỉ cần hắn có thể kẹp xong, nữ quỷ không thể đối hắn thế nào. Nhưng mà... hắn mới vừa kẹp lên một người đầu, vô số căn hắc thủy đầu tóc liền cùng nhau chiều hắn xoắn tới. Tinh mịn đầu tóc giống như dây thép giống nhau, gắt gao cuốn lấy hắn, đem mũ lưỡi trai nam lạc đến đau kêu. Nhưng, hắn cũng đã kêu như vậy một tiếng, chỉ một cái chớp mắt, dây thép sắc nhọn đầu tóc liền cắt đứt cổ hắn. Nam tử cực đại đầu người hướng tả một oai, liền lăn đến nồng đậm đầu tóc chi gian. Thực mau, nam tử đầu đã bị nồng đậm đầu tóc bao vây lại. Hắn tràn đầy không cam lòng mắt, vặn vẹo biểu tình, đều bị tóc che lên. Tóc buộc chặt, áp xúc, thực mau liền thu nạp thành nho nhỏ một đoàn. Vào đầu phát lại lần nữa mở ra thời điểm, nam tử đầu đã áp xúc thành đông táo lớn nhỏ. Hắn oán độc mà đặng dư lại ba người, ánh mắt kia cùng những người khác đầu không có sai biệt. Quả nhiên, Bạch Ngôn thầm nghĩ, người đã chết liền sẽ biến thành cây đậu, mặt khác hạt đậu cũng là người chơi đầu, nam tử đầu nằm ở nồng đậm đầu tóc. Miệng đại trương, tựa hồ còn không có tiếp thu đã chính mình tử vong sự thật. Nhưng nữ quỷ cũng mặc kệ vừa mới chết đi đầu người có hay không thích ứng sau khi chết tân sinh sống. Nàng tóc một quyền, liền đem nam tử đầu cùng vừa mới rớt xuống bàn đầu người đồng loạt ném vào bình. Nữ quỷ đem dư lại mấy viên đầu người đều đảo vào một cái khác bình. Sau đó, bao phủ ở nàng mặt bộ đầu tóc khai một khe hở nhỏ. Một cái thật dài đầu lưỡi duỗi ra tới. Nam tử vô đầu thi thể đã bị đầu lưỡi cuốn vào miệng. Ngay sau đó chính là một trận làm người sờn tóc gáy nhấm nuốt thanh. Kéo kẹt, làm dư lại ba người banh đứng lên. Tiếp theo cái là ai? Hẳn là không phải là ta đi. Bạch Ngôn trong lòng mới vừa hiện lên cái này ý niệm. Liền nghe nữ quỷ bẹp hạ miệng, kẽo kẹt cười nói, tiếp theo cái, động tác nhanh lên, đừng làm cho ta đói lả. Vừa dứt lời, bao vây ở Bạch Ngôn trên người đầu tóc tan đi. Hiển nhiên, hắn chính là tân bị lựa chọn người may mắn. Đối mặt dưới loại tình huống này, Bạch Ngôn thực không nghĩ muốn loại này may mắn. Hắn quay đầu nhìn về phía nữ quỷ, thân thiết mà hoài nghi nàng có thuật đọc tâm ân y không phải đâu. Trong lòng ý tưởng ngươi cũng có thể nghe thấy, Bạch Ngôn cảm thấy nhất định là hắn quá xui xẻo, hắn mới không cho rằng đây là hắn vừa rồi vui sướng khi người gặp họa nhìn lưỡi vịt nam bị nữ quỷ. Chọn chung báo ứng, Bạch Ngôn hoạt động xuống tay, liền đi tới cái bàn bên cạnh, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu đoan trang. Cách đến xa còn nhìn không tới. Khoảng cách gần, hắn mới phát hiện chiếc đũa thượng tràn ngập tế tế mật mật dấu răng. Nói vậy những người đó đầu thực không thành thật, bị cắm vào trong miệng còn ở dùng thật nhỏ hàm răng liều mạng cắn xé. Tưởng từ sỏ xuyên qua miệng chiếc đũa tránh thoát đi xuống. Mũ lưỡi chai nam rốt cuộc là đại ý, phía trước đầu người cắn hợp lực rất nhỏ, cho nên kia chiếc đũa không thể nề hà. Tiếc rằng cuối cùng mấy viên đầu người răng siêu hảo, mới vừa kẹp lên tới liền một chút cắn đứt chiếc đũa. Cứ như vậy nghẹn khuất đã chết, mũ lưỡi chai nam chết rất oan. Bạch Ngôn híp mắt quét hạ pha lê vại đầu người. Lần này răng tốt nhất mấy viên chồng ở trên cùng. Xem ra ngay từ đầu liền phải đánh một hồi trận đánh ác liệt. Trong đó, nam từ đầu chồng ở bình nhất phía trên. Này viên tân, hạt đậu, hung tợn mà đặng Bạch Ngôn. Miệng lẩm bẩm, miệng mấp máy tần suất so những người khác đầu đều tàn nhẫn. Tựa hồ ở nguyên rủa cùng chửi rủa vị này vừa rồi vui sướng khi người gặp họa hắn người chơi. Không phải đâu, như vậy mang thù, Bạch Ngôn trong lòng nói thầm một tiếng, ngoài miệng cũng chu thầm nghĩ. Lớn tiếng chút, ta nghe không thấy, có loại ngươi kêu ra tiếng A, nghe vậy. Nam tử ánh mắt tức khắc càng oán độc, vẻ mặt của hắn vặn vẹo trình độ thoáng chốc vượt qua những người khác đầu. Nếu trên mặt biểu tình có thể đại biểu này liên can đầu người địa vị. Kia Bạch Ngôn tin tưởng, nam tử ở đầu người chi gian địa vị tăng lên, đã thành đầu người chung người xuất sắc, có thể là bị Bạch Ngôn kích thích tới rồi. Còn ở pha lê vải, nam tử liền mắng ra tiếng, hắn nguyền rủa so những người khác đầu càng ác độc, tựa hồ ở tồn tại thời điểm liền ở trong lòng đánh nghĩ sẵn trong đầu. Tới. Đừng túng, đầu người nguyền rủa hăng say, Bạch Ngôn ngược lại lộ ra nhợt nhạt tươi cười, bất quá hắn ngoài miệng nói như vậy, trên tay lại xuống tay cực tàn nhẫn, bởi vì nam tử vết xe đổ, hắn không có lấy chiếc đũa chát miệng, mà là trực tiếp đem hai căn chiếc đũa chọc vào nam tử trong mắt. Một chát liền chát tới rồi đế, anh em, xin lỗi, Bạch Ngôn thực không có thành ý mà xin lỗi nói. Ngươi nói ngươi đã chết trả lại cho chúng ta thêm phiền toái nhiều như vậy. Chiếc đũa chặt đứt, ngươi làm chúng ta kẹp lên tới thực không có phương tiện nột. Bất quá ta tha thứ ngươi. Nghe được Bạch Ngôn nói, nam tử tức khắc bộc phát ra đâm thủng màng tai thét chói tai. Diệp Thương Vũ cùng một cái khác người chơi Tom, bởi vì bị tóc bó trụ, vô pháp dùng tay lấp kín lỗ tai, bị chấn lỗ tai đều mau điếc. Diệp Thương Vũ còn hảo, nàng sớm liền biết Bạch Ngôn đức hạnh, chỉ trong lòng có ý kiến một tiếng, thầm nghĩ chính ngươi chơi hải đừng liên lụy không quan hệ quần chúng. Này thực không có tố chất, mà Tom, cái này người nước ngoài đã mộc, hắn xứng đôi đến một đám không thân Đông Phương người chơi đã thực xui xẻo. Thấy tao lời nói hết bài này đến bài khác Bạch Ngôn, hắn cảm thấy phá lệ hoảng sợ. Đồng bạn còn thây cốt chưa lạnh, tên này Đông Phương thanh niên liền bắt đầu vô tình châm chọc. Một chút cũng không có nhân tính, Đông Phương người đều lạnh lùng như thế sao? Vẫn là bọn họ phương Tây người chơi có nhân tình vị. Ở Tom vì tên này xui xẻo người chơi yên lặng cầu nguyện. Hy vọng hắn có thể lên tới thiên đường, từ đây không cần ở chịu khổ thời điểm money Bạch Ngôn đã đem xuyến tốt hạt đậu ném tới rồi một. Cái khác bình, hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Sự thật chứng minh, vô luận lại như thế nào áp xúc, đôi mắt đều là đầu người thượng yếu hại. Đôi mắt lại ngạnh, cũng trường không ra đâm tới. Đương nhiên, nếu là này đó đôi mắt trường ra răng nanh, có lẽ đột nhiên biến dị ra cường toan có thể hòa tan chiếc đũa. Kia Bạch Ngôn cũng chết tâm phục khẩu phục, làm lơ bị kẹp tiến pha lê vải. Còn đang không ngừng chửi rủa cùng nguyên rủa nam tử, Bạch Ngôn chiếc đũa vừa động, lại gắp một cái khác răng sắc bén thứ đầu. Hết chương.